Tối cường triệu hoán sư, chương 190, gocchuyenaudio.com, tuy rằng chưa chính thức công bố thời gian sát hạch nhưng cơ bản đã xác định là ở 3 ngày sau. Nghe nói Trang Dịch muốn chen ngang tham gia lần sát hạch này, tin tức vừa truyền ra toàn trường đều nổ tung. Người trên 52 thì không sao, dù sao đều thấy được thực lực của ngươi lúc ở trường, nhưng đám tiểu mao đầu năm nhất kia lại có không ít không phục ngươi. Không phục cũng không có gì đáng kể, bọn tiểu quỷ năm nhất có tức giận cũng không tạo được sóng gió gì trong trường, chẳng qua không ít đại đội trưởng đang huấn luyện, hình như cũng có chút bất mãn, điểm này có lẽ sẽ mang đến một chút phiền toái cho Trang Dịch. Bố trí canteen Baden không khác gì so với một năm trước, ngay cả khẩu vị đồ ăn cũng làm người ta cảm khái vô cùng, duy nhất khác với trước kia, đó là không khí căng thẳng này. Nếu là quá khứ mà nói, cho dù đã qua thời gian cơm trưa, còn có thể có không ít học sinh top 5 top 3 đến mua đồ ăn vừa tán gẫu, nhưng hiện giờ, đám học sinh cơm nước xong liền lập tức rời đi, nắm chặt tất cả thời gian tăng thực lực của mình lên, canteen lớn như vậy, người ngồi ở nơi này an ổn ăn cơm cộng hết lại vẫn không quá 20 người, trong đó phần lớn vẫn là nhóm người Trang Dịch này. Người bên cạnh ít, mọi người trêu chọc lẫn nhau trong chốc lát cũng không lại lãng phí thời gian nữa, ào ào nói đến tin tức đang truyền khắp trường. Chuyện ta tham gia sát hạch lần này là truyền ra lúc nào? Trang Dịch hỏi, tối hôm qua đã có tin, tất cả mọi người không quá tin tưởng, sáng sớm nay được chứng thực, sau đó mới nhanh chóng truyền bay trong trường. Lâm Duệ lập tức nói, ai chứng thực, lão sư, không, là nhóm đại đội trưởng cùng tham gia sát hạch với ngươi kia. Lâm Duệ nói xong, nghĩ đến lúc đám thiên chi kiêu tử kia xác nhận chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nhất thời có chút lo lắng. Các học sinh ngồi bên cạnh Trang Dịch hiển nhiên cũng nghĩ đến giống như Lâm Duệ, đều lộ ra biểu cảm tương tự. Trang Dịch nhìn hết những điều này, nghĩ đến lời nói thầm lúc nãy khi mọi người nhìn thấy Lôi Tu, hắn bắt chuẩn thời cơ hỏi. Có phải có hiểu lầm gì không? Ta mới trở về 2 ngày, trong trường rốt cuộc đem ta truyền thành cái dạng gì? Ta mới vừa nghe các ngươi nói, thậm chí có người nói bằng hữu của ta nhìn giống hệt cường giả đệ nhất đại lục. Lâm Duệ nghe vậy lập tức nói. Ta nghi ngờ có người ở sau lưng cố tình tản lời đồn bất lợi cho ngươi, vốn loại chuyện tham gia sát hạch này hẳn là phải giữ bí mật đúng không, nhưng mà không chỉ bị truyền ra, hơn nữa còn làm cho cả trường đều biết, hồn sư trong trường không sao, dù sao thực lực của ngươi chúng ta rõ như ban ngày, tuy rằng bây giờ mọi người còn chưa xác định cấp bậc của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng tinh thần lực cao như vậy, phần lớn người cũng á khẩu không trả lời được, nhưng mà đám người từ ngoài trường đến kia, sau khi biết ngươi muốn chen ngang tham gia sát hạch lập tức lại bất mãn, cho dù nghe nói ngươi từ Tây Bắc trở về, bọn họ cũng cho rằng đó là lời nói dối do người đứng sau ngươi vì khuếch đại thực lực của ngươi mà tuyên bố ra. Muốn tham gia sát hạch đại đội trưởng, tiền đề là phải có danh hiệu đại đội trưởng, mà người trở thành đại đội trưởng, bất luận là bối cảnh gì, đều là thông qua tầng tầng công bằng công chính kiểm trắc mới có thể làm. Một bạn học khác bổ sung, Trang Dịch nghe vậy, gật gật đầu, hắn đã lựa chọn đi đường tắt thì phải thừa nhận gánh. gocchuyenaudio.com nặng cùng áp lực đường tắt tạo ra cho mình, biết rõ một cử động này sẽ dẫn đến có nhiều người như vậy nhìn hắn không vừa mắt nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến chuyện tiếp theo hắn muốn làm. Nhóm học sinh thấy vẻ mặt Trang Dịch rất bình tĩnh, một nữ hồn sư liếc nhìn Lôi Tu một cái, sau đó nói. Về phần chuyện bằng hữu của ngươi có ngoại hình vô cùng giống cao thủ đệ nhất này, là tin tức truyền đến từ chỗ Thường Tuyên, nghe nói không chỉ có một mình hắn nhìn thấy, nói có lý có bằng chứng, rất nhiều người đều tin. Không chỉ như vậy, kết hợp với chuyện ngươi vừa trở về trường đã có thể tham gia sát hạch này nữa, có không ít người ngầm nghi ngờ ngươi có quan hệ với Lôi gia chứ. Trang Dịch nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nếu là trước đây, Trang Dịch cũng sẽ không đem lời này để ở trong lòng, nhưng hiện giờ tình huống của Lôi gia rất tế nhị, loại thời điểm này bị cao điệu ép buộc định với Lôi gia như vậy, đối với Trang Dịch mà nói tuyệt đối không có chuyện tốt, càng miễn bàn lúc trước khi Trang Dịch nhập học chính là dựng cờ hiệu của Lôi Tu mới lừa dối qua cửa. Nhóm hồn sư sinh ra bình dân trước mắt này có lẽ không biết nội tình, nhưng Tưởng Tuyên chắc chắn là biết chuyện thế nên, thật ra đây mới là bẫy dập Tưởng Tuyên bố trí xuống sau khi giải lời đồn sao. Một năm không gặp so với phong cách chỉ biết đứng ra thẳng thừng sặc người trước kia chọn dùng phương thức quanh co làm cho Trang Dịch rơi vào phiền phức, xem ra trong khoảng thời gian này Tưởng Tuyên cũng có tiến bộ không nhỏ. Biểu tình bình tĩnh của Trang Dịch bị phá vỡ, nhóm bạn học luôn cẩn thận quan sát hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, Lâm Duệ nghĩ nghĩ chậm rãi nói. Trang Dịch, ngươi biết hạng mục sát hạch không? Có nghe nói qua đại khái? Đại khái, vậy ta vẫn là nói với ngươi một chút đi. Lâm Duệ lập tức nói. Muốn bộc lộ tài năng trong số đông hồn sư, trở thành đại đội trưởng dẫn đầu đội ngũ 300 đến 500 hồn sư, yêu cầu của Baden đối với nhóm tinh anh này đặc biệt khắc nghiệt, trừ mỗi ngày nắm chặt mỗi phút mỗi giây huấn luyện ra, mỗi cách khoảng 20 ngày sẽ lại tiến hành một lần sát hạch thông qua kiểm tra để phán đoán ưu khuyết điểm của hồn sư, từ đó sắp xếp nội dung huấn luyện kế tiếp càng tốt hơn. Sát hạch bình thường chia làm 3 đợt căn cứ kinh nghiệm trước đây, dưới tình huống bình thường trận đầu là thi lý luận, thi viết, trận thứ 2 là chỉ huy thực chiến, trận thứ 3 là kiểm trắc năng lực cá nhân. Tuy rằng Chiến Hồn Điện cùng Baden đều đặc biệt chú ý sát hạch đại đội trưởng, đã hết sức làm được công bằng ngay thẳng, nhưng dù sao lần đầu tiên tham gia, nếu trong lúc sát hạch có người cố ý nhắm vào ngươi, nghĩ mọi biện pháp làm khó dễ, có lẽ vẫn sẽ tạo thành phiền phức cho ngươi, nhất là chỉ huy thực chiến, càng cần đặc biệt chú ý. Yên tâm đi, ta có thể may mắn từ Tây Bắc trở về, chỉ là một lần sát hạch nhất định không làm khó được ta. Trang Dịch mỉm cười nói. Lôi Tu vẫn luôn yên lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn ánh mắt không yên tâm của mọi người, chậm rãi nói. Trang Dịch sở dĩ làm cho người khác phản cảm, là bởi vì thực lực của hắn không được tán thành. Thấy mọi người nhìn về phía hắn, Lôi Tu tiếp tục nói. Tình huống nhìn như không tốt cho Trang Dịch, nhưng chỉ cần Trang Dịch thắng được xinh đẹp, lúc trước có bao nhiêu người khinh thường chán ghét hắn, sau đó sẽ có bấy nhiêu người bởi vì tương phản mạnh. Gocchuyenaudio.com, mẽ mà hoàn toàn thay đổi ấn tượng về Trang Dịch, mặc dù nói như thế, thế nhưng, một học sinh nói chen vào, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lôi Tu chặn ngang. Về phần chỉ huy thực chiến, nhóm học sinh cùng tham gia cuộc thi muốn động tay động chân, biện pháp duy nhất chính là giành được đề thi thực chiến trước Trang Dịch, đúng không? Thế nhưng đừng quên, điều kiện tiên quyết để cung cấp chỉ huy chiến, một độ khó tương đối cao là hiểu rõ ưu khuyết điểm của người chỉ huy. Tất cả mọi người đều có thứ am hiểu cùng không am hiểu, trước đợt sát hạch này, hiểu biết của tất cả mọi người về năng lực của Trang Dịch đều là trống rỗng, bởi vậy, trừ ta ra, không có bất cứ kẻ nào có thể chân chính khó xử được Trang Dịch. Mọi người nghe vậy sừng sốt, tuy rằng rất khéo léo bị lời Lôi Tu nói thuyết phục, nhưng mà, vì sao đến câu cuối cùng, bọn họ lại cảm nhận được một tia ý vị khác nhỉ? Là ảo giác sao? Người này cùng Trang Dịch chính là chiến hữu một đường đi tới từ Tây Bắc ủng hộ Trang Dịch, đồng thời biểu lộ một chút sự tín nhiệm đối với hắn, cũng coi như bình thường. Đúng lúc này, Trang Dịch ngồi bên cạnh giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, thấp giọng hỏi. Nhóm đại đội trưởng dự bị này đã đến Baden huấn luyện một thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ có ra khỏi trường làm nhiệm vụ không? Đương nhiên, lập tức có người đáp, như vậy, phía nhà trường đại khái sẽ bố trí hồn sư như thế nào đi ra cùng bọn họ? Trang Dịch, ngươi muốn hỏi là chuyện Lý Lan kia đúng không? Lâm Duệ hỏi. Trang Dịch nghĩ đến những thứ càng sâu xa hơn, hắn nhìn Lâm Duệ một cái, chậm rãi gật gật đầu. Vừa nghĩ đến Lý Lan bị thương, còn có mấy người Lục Duẫn Vi Chu Thiệu chưa biết sống chết, mọi người vừa mới buông lo lắng đối với Trang Dịch lập tức lại chuyển thành tức giận, cuối cùng, Lâm Duệ nói. Trước mắt những đại đội trưởng này còn chưa công bố ra ngoài đội ngũ sẽ được phân công trong tương lai, thế nên là tính bất định. Căn cứ tình huống bố trí lúc trước bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ đến xem, căn cứ nhiệm vụ độ khó khác nhau, số lượng hồn sư phân công ra cũng không giống nhau, trong đó thực lực của bản thân đại đội trưởng, đại khái là nhân tố ảnh hưởng quyết định. Trang Dịch nghe vậy, gật gật đầu, đột nhiên, bên kia khế ước truyền cảm xúc nhẹ nhẹ lại đây, Trang Dịch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lôi Tu, quả nhiên phát hiện Lôi Tu hình như cũng nghĩ đến giống như hắn. Thật ra ngươi không cần quá lo lắng điểm ấy, tuy rằng lúc trước Lý Lan bọn họ bị người lừa, nhưng sau khi có một lần, tiếp theo nhà trường nhất định sẽ đặc biệt cảnh giác, nếu như ngươi có thể thành công thông qua sát hạch, về sau lúc nhận nhiệm vụ, phân công nhân viên cho ngươi, nhất định là thích hợp ngươi nhất. Cho dù không thích hợp, dù sao ngươi có thực lực cấp 7, không cần lo lắng đâu. Trang Dịch nghe mọi người an ủi, mỉm cười gật đầu, trong lòng đối với làm sao ứng phó sát hạch sắp tới, lại có ý kiến riêng của mình. Chớp mắt thời gian 3 ngày đã qua, bị Lôi Tu cùng sóc con cưỡng chế đưa đến bên ngoài trung tâm kiểm trắc hồn sư, tạm thời tạm biệt bọn họ, sau đó Trang Dịch mới quay người, đặt bước chân kiên định đi vào trong trung tâm kiểm trắc hồn sư. Đại sảnh đã có không ít hồn sư ưu tú tụ tập, tuy rằng hồn lực trong cơ thể không thả ra ngoài, nhưng chỉ bằng hơi thở Trang Dịch vẫn có thể phán đoán ra tiềm năng cùng lực lượng mạnh mẽ ẩn. Gocchuyenaudio.com, giấu trong cơ thể đám người kia. Hội tụ hồn sư thanh niên mạnh nhất trung bộ đại lục, có thể tưởng tượng mức độ cạnh tranh kịch liệt trong mỗi đợt sát hạch mà hôm nay Trang Dịch cũng muốn tham dự trong đó, hơn nữa còn quyết định nhất định phải lấy được một phen thành tích. Khi Trang Dịch đang quan sát mọi người chung quanh, không ít người cũng đang chăm chú nhìn vào hắn, ánh mắt hàm chứa dò xét giấu trong đám đông, giống như muốn nhìn thấu qua Trang Dịch vậy, dưới tình huống nhiều người như vậy, căn bản không thể phán đoán rốt cuộc là ai tập trung lại đây. Nguồn, chẳng qua tuy rằng không ít người trong lòng hết sức bất mãn với Trang Dịch nhưng dù sao đều là thiên chi kiêu tử huấn luyện nghiêm chỉnh, trên mặt tự nhiên sẽ không khó coi đến mức không chút che giấu lộ cảm xúc ra ngoài, toàn bộ đại sảnh trung tâm kiểm trắc hồn sư yên lặng, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đúng lúc này, vài tiếng bước chân cốp cốp cốp truyền đến, mọi người nhìn lại, một nữ lão sư trung niên khuôn mặt cứng nhắc nhanh chóng đi đến trước mặt mọi người, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, nàng vung tay lên, cánh cửa ẩn bị phong tỏa nghiệm chứng qua hồn lực của nàng, sau đó lặng yên mở ra, nữ lão sư đứng ở cạnh cửa cầm danh sách không nhanh không chậm đọc ra tên các học sinh sắp bước vào trường thi. Lưu San, Nhung Ngọc, Hoa Thiên Thành, Trang Dịch, Tưởng Tuyên. Tên của những hồn sư ở đây từng cái được đọc lên, Trang Dịch nghe được tên của mình như đã đoán trước nhưng mà hắn không nghĩ tới, sau tên của hắn, lại còn một Tưởng Tuyên. Khi nhìn thấy Tưởng Tuyên từ trong đám người đi ra chậm rãi đứng ở phía sau hắn chờ hắn vào trường thi trước, Trang Dịch cố gắng làm cho mình mặt ngoài nhìn không ra một chút vẻ ngạc nhiên, vững vàng bước chân vào trường thi. Tưởng Tuyên theo sát phía sau, hai người cách rất gần, Trang Dịch thậm chí có thể nghe được tiếng cười nhạo nhẹ nhàng chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy của Tưởng Tuyên. Đúng rồi, muốn tham gia tuyển chọn đại đội trưởng yêu cầu bắt buộc là phải trưởng thành, bởi vậy năm nhất cùng năm hai là bị gạt ra bên ngoài, nhưng mà Tưởng Tuyên tuy rằng chỉ học năm hai, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, bản thân hắn đã là học sinh năm thứ ba. Tuổi tác đặt điều kiện thực lực cũng không yếu, ít nhất là mạnh nhất năm thứ hai, kết hợp thân phận của hắn, có thể được chọn làm đại đội trưởng, hình như là chuyện tuyệt không làm người ngạc nhiên. Chỉ là vì sao người bên cạnh chưa từng nhắc đến chứ, không chỉ học sinh không đề cập ngay cả thượng quan lão sư cũng không nói đến. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng mà trước mắt quan trọng nhất là thông qua sát hạch loại bỏ những ý nghĩ lẫn lộn kia ra khỏi đầu, Trang Dịch đứng bên vị trí thuộc về hắn. Đây là một phòng học đặc thù, kiến trúc bên trong tràn đầy trận pháp, không chỉ che kín vách tường, bốn phía chỗ ngồi của từng học sinh, đều bị trận pháp giống như kén tầm bao bọc, có lẽ là để đề phòng gian lận, bởi vậy mới cho học sinh đi vào một không gian độc lập tiến hành sát hạch đúng không? Trang Dịch nghĩ như vậy, giơ tay lên ấn xuống nút mở chỗ ngồi, khi hắn ấn nút xuống, Tưởng Tuyên ở bên cạnh cũng đồng thời ấn nút, kỳ quái là chỗ ngồi của Tưởng Tuyên lập tức có phản ứng, nhưng mà chỗ ngồi của Trang Dịch này, lại không có chút dấu hiệu mở ra nào. Tưởng Tuyên nhìn bộ dạng ngẩn ra của Trang Dịch, gocchuyenaudio.com, trong mắt hắn lấp lánh vẻ vui sướng khi người gặp họa chậm rãi bước vào chỗ ngồi, sau đó đóng cửa trận pháp, bắt đầu chuyên tâm làm bài thi. Sao lại thế này, trận pháp này phản ứng tương đối chậm chạp sao? Trong lòng Trang Dịch sinh ra nghi ngờ, hắn buông tay ra, lại ấn xuống một lần nữa, nhưng mà trận pháp như trước không chút sứt mẻ. Nhìn bốn phía không ít người vào sau hắn cũng đã ngồi xuống, chỉ còn một mình hắn lẻ loi đứng ở bên cạnh, Trang Dịch bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, hắn đi đến trước chỗ ngồi của Tưởng Tuyên, đưa tay ấn nút mở ra, kết quả cho thấy, phản ứng giống như tình huống ở chỗ ngồi của Trang Dịch như đúc. Dưới tình huống trong trận pháp đã có người vào khi chưa đến thời gian quy định hoặc hồn sư chưa nộp bài, bên ngoài là không thể cưỡng chế mở trận pháp ra. Xác nhận điểm này, Trang Dịch lập tức nhìn về nữ hồn sư đang đứng cạnh cửa kia. Lão sư, vị trí của ta hình như đã bị người ngồi. Nữ hồn sư nghe vậy, nâng mi liếc nhìn Trang Dịch một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục chuyện của mình. Trang Dịch thấy thế, mắt nhìn thời gian từ từ trôi qua, thời gian kiểm tra đã bắt đầu, hắn đành phải mở miệng nói lần nữa. Lão sư, trận pháp ở chỗ ngồi này không thể mở ra, ta không thể tiến hành kiểm tra bình thường. Bất cứ ngoài ý muốn nào, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều có thể xảy ra, đúng lúc xử lý vấn đề cũng là một phần kiểm tra. Nữ hồn sư nghe vậy, lãnh đạm nói, ngụ ý là muốn Trang Dịch tự giải quyết lấy. Sắc mặt Trang Dịch hơi đổi, lần sát hạch này với hắn mà nói là cực kỳ quan trọng, không ngờ cuộc thi còn chưa bắt đầu đã gặp phải nan đề như vậy. Trang Dịch im lặng 2 giây, sau đó nhìn khuôn mặt cứng nhắc của nữ hồn sư, nói. Có thể áp dụng bất cứ phương pháp nào sao? Nữ hồn sư không trả lời Trang Dịch, như vậy là được rồi. Trang Dịch híp mắt lại, xoay người chậm rãi đi đến trước chỗ ngồi. Một khi đã như vậy, vậy hắn cũng không khách khí. Một trận chiến cần chỉ huy, trận chiến cho học sinh chỉ huy để kiểm tra cách chương.